Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 đặc thù tang thi. Đúng vậy, ta có thể khống chế một ít tang thi. Này mấy cái đều là ta tiểu đệ, Thạch Thiên gật gật đầu trả lời nói. Vậy ngươi có thể đưa chúng ta rời đi thành phố này sao? Mạnh Hân mang theo vài phần mong đợi nói, rời đi thành phố này, ngươi muốn đi đâu nhi? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, ta tính toán đi ở nông thôn, thành thị dân cư quá mức dày đặc, rất nhiều người đều biến thành tang thi, ở chỗ này tồn tại quá khó khăn, người nhà quê khẩu không nhiều lắm, đồ ăn ngược lại sẽ nhiều một ít. Cũng dễ dàng sinh tồn, Mạnh Hân giải thích nói. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất xa. Bất quá bây giờ còn chưa được. Ta cũng không thể khống chế sở hữu tang thi. Tạm thời còn không có năng lực hộ tống các ngươi đi ra ngoài. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Ta có thể cho các ngươi cung cấp đồ ăn, Thạch Thiên cự tuyệt nói. Hắn chỉ có 100 điểm thông lĩnh lực. Căng chết cũng liền khống chế 100 chỉ tang thi thôi. Một cái thành thị, như thế nào cũng muốn có cái hơn 10 vạn tang thi. Muốn chạy trốn đi ra ngoài, nào có đơn giản như vậy. Nếu là chính hắn nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng là mang lên Mạnh Hơn các nàng, liền không khả năng. Vậy được rồi, ta trước mang ngươi đi gặp một lần những người khác đi. Mạnh Hân có chút thất vọng nói. Hảo, Thạch Thiên gật gật đầu. Khống chế được thủ hạ tiểu đệ xếp thành một loạt. Vì Mạnh Hân tránh ra con đường. Mạnh Hân tò mò đánh giá một chút này đó tang thi. Sau đó dẫn đầu đi vào phòng họp nội. Lớn tiếng nói. Các ngươi đều xuất hiện đi. Không có việc gì. Giọng nói rơi xuống. Hai nam năm nữ chậm rãi từ phòng họp ghế dựa mặt sau đứng lên. Thạch Thiên theo bản năng đánh giá một chút. Cũng không có hắn nhận thức người. Nhưng thật ra một nam một nữ hai cái lão sư có chút quen mắt. Nghĩ đến là đã từng gặp qua. Đều lại đây. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta một người đệ tử. Hắn tuy rằng biến thành tang thi. Lại bảo lưu lại trí tuệ. Hơn nữa hắn còn có thể khống chế những cái đó tang thi. Hắn đã đáp ứng bảo hộ chúng ta. Nghe được Mạnh Hân giới thiệu, nguyên bản bởi vì Thạch Thiên xuất hiện mà mang đến sợ hãi lặng lẽ từ bọn họ trên mặt thu liễm. Thay thế chính là một loại tò mò chi sắc. Các vị hảo, Thạch Thiên chủ động hướng tới mấy người chào hỏi. Vị đồng học này, ngươi tên là gì? Cái kia nam lão sư dẫn đầu mở miệng hỏi. Có chút lắp bắp, hiển nhiên, tang thi mang cho hắn rất lớn sợ hãi. Ta kêu Thạch Thiên, là cao nhị nhất, ban học sinh, Thạch Thiên ngắn gọn giới thiệu nói. Giọng nói rơi xuống, hệ thống thanh âm lại thập phần đột ngột vang lên. Tôi tớ tử vong. Trả về thống lĩnh lực một chút, tôi tớ tử vong. Trả về thống lĩnh lực một chút, tôi tớ tử vong. Trả về thống lĩnh lực một chút. Hệ thống nhắc nhở liền vang vài tiếng. Thạch Thiên nhìn chính mình thống lĩnh lực. Đã từ phía trước 29 điểm biến thành 37 điểm. Trừ bỏ vừa mới bị Mạnh Hân xử lý cái kia. Thế nhưng trực tiếp đã chết 7 cái. Tang thi cũng không sẽ công kích đồng loại, cho nên có khả năng rớt hắn tiểu đệ chỉ có nhân loại, mà liên tục chết 7 chỉ, trừ bỏ đi theo chính mình bên người, cũng chỉ có trông giữ những cái đó thể dục sinh 10 chỉ tang thi. Chẳng lẽ bọn họ muốn chạy? Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, đồng thời đối Mạnh Hân nói, lão sư, các ngươi trước đãi ở chỗ này, ta có việc muốn xử lý, một hồi ta sẽ mang theo đồ ăn lại đây, đi thôi. Chúng ta sẽ không chạy loạn, Mạnh Hân gật gật đầu nói. Ân, Thạch Thiên gật gật đầu, xoay người ra phòng họp, đem 9 tiểu đệ lưu tại nơi này, phòng ngừa mặt khác tang thi tới gần. Chính mình tắc mang theo quỷ lang cùng nhau hướng về khu dạy học đi đến. Nửa đường thượng, hệ thống nhắc nhở thanh liên liên vang 3 tiếng. Lại là 3 cái tiểu đệ chết mất. Này liền làm Thạch Thiên càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn tổng cộng liền ân bài 10 chỉ tang thi trông coi những cái đó thể dục sinh. Không có mắt tang thi thật đánh lên tới. Thật đúng là không nhất định đánh quá này đó thân thể tố chất hơn người thể dục sinh. Đặc biệt là này đó thể dục sinh có mười mấy, nhân số thượng còn chiếm ưu thế. Thạch Thiên một bên tự hỏi, vừa đi vào khu dạy học chung, vài bước đi tới chỗ ngoặt chỗ, trước mắt hết thảy làm Thạch Thiên chấn động. Ánh vào mi mắt cũng không phải Thạch Thiên tưởng tượng đám kia thể dục sinh, mà là một con tang thi. Này chỉ tang thi giờ phút này chỉnh ghé vào Thạch Thiên, trong đó một tiểu đệ trên người mồm to gặm thực, mấy khẩu đi xuống, liền đem Thạch Thiên tiểu đệ một cái cánh tay nuốt đi xuống, liền xương cốt cũng chưa dư lại. Một màn này thật sự là điên đảo Thạch Thiên đối tang thi nhận chi. Tang thi chi gian cũng không sẽ cho nhau công kích, càng sẽ không cho nhau cắn nuốt. Đặc biệt là không có mắt tang thi, bọn họ trừ bỏ đối huyết nhục khát vọng bản năng, cái gì đều không có. Trước mắt này chỉ tang thi trong ánh mắt cũng không có bạch quang, hiển nhiên chỉ là một con bình thường nhất không có mắt tang thi, nhưng lại có thể cắn nuốt đồng loại, thật sự là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Cũng may Thạch Thiên trên người còn có một hệ thống, liền ở hắn lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, hệ thống thanh âm lại chậm rãi vang lên, vì hắn giải đáp nghi hoặc. Chúc mừng ký chủ phát hiện đặc thù tang thi cắn nuốt giả, kích phát che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Đặc thù tôi tớ là một con chú định trở thành tang thi chi vương vĩ đại tang thi. Giống nhau tôi tớ như thế nào có thể xứng thượng thân phận của ngươi đâu. Thu phục một con đặc thù đánh mất, đem hắn biến thành ngươi tôi tớ. Chú, thuần phục đặc thù tang thi có tỷ lệ thất bại. Sau khi thất bại không quay lại còn thống lĩnh lực. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 100 thống lĩnh lực đặc thù tang thi. Hắc hắc, còn có loại đồ vật này. Thu phục còn khen thưởng thống lĩnh lực, thật sự là quá tốt. Thạch Thiên cười nói, đến nỗi kia cái gọi là thất bại tỷ lệ, lại bị hắn làm lơ. Không ngoài sở liệu, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sau, này chỉ tang thi trên đầu lập tức liền biểu hiện ra nhưng thuần phục 3 cái chữ to. Thuần phục, Thạch Thiên nhìn còn đang chuyên tâm gặm thực đồng loại tang thi cắn nuốt giả nói, lần này thuần phục yêu cầu tiêu phí 10 giờ thống lĩnh lực. Hay không thuần phục, hệ thống nhắc nhở nói. 10 giờ, nhiều như vậy, Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói. Bất quá thuần phục lúc sau có thể có 100 điểm khen thưởng. Cũng không để bụng này 10 giờ, thập phần quyết đoán nói. Thuần phục giọng nói rơi xuống, một đạo bạch quang từ Thạch Thiên lòng bàn tay bay ra, dừng ở này chỉ tang thi cắn nuốt giả phía trên. Hệ thống đề ký âm cũng lại lần nữa vang lên. Thật đáng tiếc, thuần phục thất bại, tổn thất 10 giờ thống lĩnh lực. Hay không tiếp tục, Mã Đức, thất bại, tiếp tục. Thạch Thiên mắng một câu, thập phần quyết đoán nói. Lại là một đạo bạch quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, dừng ở tang thi cắn nuốt giả trên người. Lúc này đây tang thi cắn nuốt giả cũng không giống lần đầu tiên như vậy không hề phản ứng, mà là đình chỉ ăn cơm, bưng kín đầu, tựa hồ ở trải qua cái gì thống khổ giống nhau. Bất quá thực mau hắn liền lại lần nữa buông bàn tay, tiếp tục hắn ăn cơm, tựa hồ phía trước cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. mà hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Thật đáng tiếc, thuần phục thất bại, tổn thất 10 giờ thống lĩnh lực. Hay không tiếp tục, tiếp tục, lại lần nữa nhị không hề tam. Ta còn không tin, Thạch Thiên có chút phát điên nói. Giọng nói rơi xuống, bạch quang lần thứ 3 từ hắn bàn tay bảo tháp chung bay ra. Dừng ở tang thi cắn nút giả trên người. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.